nhưng vẫn là quyết tâm kiên quyết ngăn lời cô. Không có nhường nhịn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net